những người bên kia con do cái thần chồng của con khác. Con làm một cái việc làm cho một cái người nào đó buồn, ví dụ như người bà con hoặc là một người thân của con buồn, thì cái người đó người ta phản ứng lại bằng thái độ giận dữ. Do thái độ giận dữ của người đó, con nhìn lại mình và con thấy là con xét lại và con thấy là mình đã sai. Thì cái thái độ giận dữ của người đó, nếu mà theo như con được biết là người ta đã rơi vào cái hành, có nghĩa là đã tạo tác gây ra, tức là đã sân. Như vậy thì con thắc mắc là do nhờ cái sân của người đó làm cho con có cơ hội con nhìn lại con và con thấy rằng đó là sai của mình. Còn nếu như người đó không phản ứng lại, người ta chỉ thấy là trong tay thì thấy, trong nghe thì nghe, thì con lại không có cơ hội để mà nhìn lại cái lỗi của mình. Như vậy thì nó có cái gì đó con cũng chưa có hiểu rõ. Vì cũng chỉ nhờ cái thái độ sân của họ, họ con có cơ hội, con nếu họ không sân thì con cũng không biết cái lỗi của con. Thầy giải thích thêm cho con. Cái đó đó là cái quan trọng, vẫn không phải là biết người khác mà biết mình. Biết mình đó là mới quan trọng. Còn cái người khác là chỉ là cái duyên thôi, nó không phải là cái nhân. Đó là cái duyên. Còn cái nhân là ở trong mình. Bây giờ ngược lại, thí dụ như bây giờ mình có cái người mà mình cứ tới mình cứ chửi hoài mà người đó cứ cười vui vẻ đó thôi, vẫn nói lại vui vẻ, thì lúc đó mình cũng nhìn lại mình vậy, nói ố sao mình chửi vậy mà người ta vẫn vui vẻ, cái thấy mình sân bậy quá, thì cũng được vậy, chứ đâu phải cần người ta phải chửi lại là lúc đó mình mới là biết mình. Tức là người, mình nói cách gì người ta cũng vẫn vui vẻ, người ta vẫn là đầy cái lòng từ bi đối với mình, thì lúc đó mình cũng giật mình để mình thấy lại mình vậy, đâu cần phải họ phải chửi lại mình lúc đó mình mới giật mình. Cái đó là cái chính yếu, vẫn là cái mà mình tự thấy mình, chứ không phải là do cái người ta chửi hay là người ta từ bi với mình. Nhưng mà đó là cái duyên thôi, cái duyên bên ngoài đó đó, thì thầy nói là bất kỳ cái duyên gì bên ngoài đến đều có lợi cho mình, chứ không có cái nào có hại hết. Người ta chửi cũng có lợi, nếu như cái chửi đó, qua cái chửi đó mình học được cái lại chính mình. Hoặc là người ta từ bi với mình, qua cái từ bi đó đó mình cũng học lại chính mình. Thì cái quan trọng là học lại chính mình đó. Chứ không phải là chờ là khi nào mà người ta chửi lại mình, lúc đó mình mới tính, mới biết mình đó. Liên quan với câu hỏi vừa rồi, thầy cho con hỏi lại là khi mà người ta sân như vậy đó, thì mình ngó lại cái tâm mình, nhưng đồng thời lúc đó mình thấy được và cảm nhận được cái sự sân của người đó. Như vậy khác nhau giữa cái sự cảm nhận và cái gọi là để ý tới như cái sân của người ta, nó khác nhau không thầy? Cái mà mình nhìn mình đó thì gọi là, nếu trong tứ niệm xứ đó, khi mà mình nhìn lại mình đó thì gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Còn khi mà mình thấy người khác sân rồi, cái phản ứng của mình đối với cái sân của họ như thế nào, hay là nhận thức của mình đối với cái sân của họ như thế nào, thì cái đó gọi là niệm pháp. Cái đó là niệm pháp đó. Ít ai biết niệm pháp là gì đó. Biết niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, chứ ít ai biết niệm pháp là gì. Thực ra cái đó là niệm pháp đó. Ví dụ như người ta khen mình, cái mình khởi lên cái tâm gì đó, thì mình mới thấy được rằng là khi mình được người khác khen thì cái gì phát sinh lên, cái đó là cái niệm pháp á. Rồi bây giờ cái người khác người ta chữa chê, người ta mắng chửi mình, thì lúc đó tâm mình khởi lên cái gì, thì cái đó là nó gọi là niệm pháp. Cho nên cái đối tượng mà bên ngoài mà mình để mình thấy mà, nhưng mà cái đối tượng bên ngoài nó không phải mình chỉ thấy họ thôi, mà là mình cả thấy cả mình nữa. Thấy cái sự tương giao hay mối quan hệ, thường thường thầy hay nói chung là vậy, tức là thấy thân đi đứng nằm ngồi cái gì đó như thế nào, rồi thấy thọ khổ lạc xả như thế nào, rồi thấy tâm, rồi trạng thái tâm hay là cái thái độ tâm như thế nào. Còn pháp á, thì thầy thường hay nói chung là thầy nói là thấy được cái mối quan hệ và sự tương giao như thế nào. À, nếu như họ chửi mà tâm mình vẫn là bình thản, vẫn trí tuệ từ bi hỷ xả, thì như vậy là tương giao. Còn nếu như họ chửi mà lúc đó mình khởi lên tham sân si gì đó, trói buộc gì đó, thì đó là tạo mối quan hệ. Đại khái là vậy. Thành ra thầy nói chung là sự tương giao và mối quan hệ. Cho thực ra trong đó là mình phải thấy được người, thấy được mình, và trong quan hệ giữa mình và người đó thì chuyện gì xảy ra, cái gì xảy ra. Ví dụ như cũng qua cái đó mà mình trí tuệ phát sinh, mà cũng qua cái đó tâm sân phát sinh, cũng qua cái đó mình vui mình buồn, thế là mình thấy ra hết, thấy ra được cái đó thì cái đó gọi là niệm pháp. Thì đó là cơ hội niệm pháp. Cho nên khi thường thường mình một giả sử như mình ở một mình thì thường là mình niệm thân niệm thọ niệm tâm, ít khi mình để ý đến niệm pháp. Và khi xúc chạm với bên ngoài lúc đó mình mới niệm pháp. Trên thực tế đó, mình ở một mình đó, mình vẫn có niệm pháp, tức là không phải mình đụng chạm với người khác, mà đôi lúc một cái âm thanh hay là một cái ngứa hay một cái gì đó mà cái pháp đó nó làm cho mình, cái sự xúc chạm đó mà nó làm cho mình phản ứng như thế nào đó, thì mình thấy rõ được cái phản ứng đó, thấy được cái sự phản ứng tương tác giữa cái đối tượng bên ngoài với mình đó, thì cái đó là niệm pháp.